Chẳng dám mặc, ở thì chui rúc thế nào xong thôi, để tiền mà tậu vườn, tậu ruộng như họ. Chị Hoàng tiếp lời chồng. Họ làm chính chúng tôi cũng đâm lo. Có thể nói rằng trong 100 người thì 99 người cho rằng Tây không đời nào dám đánh mình. Mãi đến lúc có lệnh tản cư, tôi vẫn cho là mình tản cư để dọa nó thôi. Thế rồi đùng một cái đánh nhau. Chúng tôi chạy được người, chứ của thì chạy làm sao kịp. May mà còn vớt vát được ít tiền, một ít hàng để ở cái trại của chúng tôi ở ngoại thành. Khéo lắm, ăn được độ một năm. Đến lúc hết, tất nhiên là phải khổ. Chỉ sợ đến lúc ấy họ mỉa mai. Thành thử bây giờ, lý ra thì có muốn ăn một con gà, chứ đến nỗi không mua nổi mà ăn. Nhưng ăn lại sợ người ta biết, sau này người ta nói cho thì nhục. Họ tàn nhẫn lắm cơ, bác ạ. Anh Hoàng cười. Mà sao họ đã bận rộn nhiều đến thế, mà vẫn còn thì giờ chú ý đến những người chung quanh nhiều đến thế. Anh chỉ giết một con gà, ngày mai cả làng mới biết. Này, anh mới đến chơi, thế mà lúc nãy tôi đã thấy có người nấp nom rồi. Ngày mai thế nào chuyện anh đến chơi tôi cũng đã chạy khắp làng. Họ sẽ kể rất là rạch ròi tên anh, tuổi anh. Anh gầy anh béo, có bao nhiêu nốt ruồi ở mặt, có mấy lỗ rách ở ống quần bên trái. Tôi mỉm cười, cắt nghĩa cho anh hiểu. Lúc này họ cần để ý đến những người lạ mặt tới làng. Tôi chắc mấy người nấp nom là mấy người có trách nhiệm trong ủy ban hay mấy anh tự vệ đấy. Lại còn các ông ủy ban với các bố tự vệ mới chết người ta chứ. Họ vừa ngố, vừa nhặng xị, đàn bà chửa mà đến nỗi cho là có lựu đạn dắt trong quần. Họ đánh vần xong một cái giấy ít nhất mất 15 phút, thế mà động thấy ai đi qua là hỏi giấy. Anh đi, hỏi. Anh về, lại hỏi. Anh vừa ra khỏi làng, sực nhớ quên cái mũ, trở lại lấy, cũng hỏi, rồi mới cho vào. Lát nữa anh ra, lại hỏi. Hình như họ cho cái việc hỏi giấy ấy là thú lắm thì phải. Anh cười gằn một tiếng, nhìn bao trùm cả người tôi, rồi hỏi. Anh sống ở nhà quê nhiều, anh có hiểu tâm lý của họ không? Anh thử cắt nghĩa, hộ tôi, tại sao họ lại nhiêu khê đến thế? Từ trước đến nay tôi chỉ ở Hà Nội, thành thử chỉ mới biết những người nhà quê qua những chuyện ngắn của anh. Bây giờ gần họ, tôi quả là thấy không chịu được, không chịu được. Nỗi khinh bỉ của anh phi cả ra ngoài, theo cái bĩu môi dài thườn thượt. Mũi anh nhăn lại như ngửi thêm mùi xác thối. Vợ chồng anh thi nhau kể tội người nhà quê đủ thứ. Toàn là những người ngu đột, lỗ mãng, ích kỷ, tham lam, bần tiện. Cha con, anh em ruột cũng chẳng tốt với nhau. Các ông thanh niên, các bà phụ nữ mới bây giờ lại càng nhố nhăng. Viết chữ quốc ngữ sai vần mà lại cứ hay nói chuyện chính trị, rối rít cả lên. Mở miệng ra là thấy đề nghị, yêu cầu, phê bình, cảnh cáo, thực dân, phát xít, phản động, xã hội chủ nghĩa, dân chủ, mới cả tân dân chủ. Khổ cho thiên hạ không? Họ mà tóm được ai thì có mà chạy lên rời. Thế nào họ cũng tuyên truyền cho hàng giờ. Có lẽ họ cho những con người ở Hà Nội về như vợ chồng anh đều lạc hậu, chưa giác ngộ, nên họ không bỏ lỡ một dịp nào để tuyên truyền vợ chồng anh. Mà tuyên truyền như thế nào? Anh trợn mắt bảo tôi. Tôi kể cho anh nghe chuyện này. Thế nào anh cũng cho là bịa, nhưng tôi có bịa ra một tí nào tôi chết. Một hôm tôi đi chợ huyện chơi, ở nhà đã hỏi đường cẩn thận. Nhưng đến một cái ngã ba, lại quên béng mất không biết phải rẽ lối nào. Đành dừng lại, chờ có người đi qua thì hỏi. Chờ mãi mới thấy một ông thanh niên nghễu nghện vác một bó tre đi tới. Tôi chào, rồi hỏi. Đi chợ huyện lối nào, ông làm ơn chỉ giúp tôi. Anh ta trố mắt nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng, như nhìn một giống người lạ mới từ hỏa tinh rơi xuống. Tôi biết hiểu, rút giấy đưa cho anh xem rồi lại hỏi. Bây giờ anh ta mới bảo, ông cứ đi lối này, đến chỗ có một cây đa to thì rẽ về bên tay phải, đi một quãng và rẽ về tay trái, qua một cánh đồng vào đường gạch làng ngò, vòng ra đằng sau đình, rẽ về tay phải, đi một quãng nữa đến chợ. Đại khái thế, chứ không phải hoàn toàn đúng thế đến nỗi tôi không tài nào nhận được. Anh ta bày cho tôi một cách, đứng đợi ở đấy, gặp ai gánh hàng đi chợ thì đi theo. Tôi cho là phải. Anh ta cười bảo, thôi, thế chào ông, cháu vô phép ông đi trước, cháu vội lắm, cháu phải vác ngay bó tre này lên thượng để làm công tác phá hoại, cản cơ giới hóa tối tân của địch. Cuộc trường kỳ kháng chiến của ta phải chia làm 3 giai đoạn, phòng ngự, giai đoạn cầm cự, giai đoạn tổng phản công. Giai đoạn phòng ngự nghĩa là, anh ta cứ thế đọc thuộc lòng cho tôi nghe cả một bài dài đến 5 trang giấy. Chị Hoàng cười rú lên, tôi cũng cười, nhưng có lẽ cái cười chẳng được tươi cho lắm. Anh thấy, cần phải thề lần nữa, tôi có bịa tôi chết. Mà tôi lại thề với anh rằng lúc ấy tôi ngạc nhiên quá không cười được, và lại cũng không dám cười. Cười,